Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, hẻm nhỏ kịch chiến. Ngươi vì cái gì giúp ta? Nhiều màu đèn nê ông dưới. Lam Phong cùng Lam Vũ Hân song song đi tại trên đường cái. Nhiều màu ánh đèn đem bọn hắn thân ảnh kéo đến lão dài. Lam Phong quay đầu nhìn về phía Lam Vũ Hân, hơi mở miệng cười. Làm bằng hữu, đây là ta phải làm. Bọn họ đối ngươi hiểu lầm quá sâu. Lam Vũ Hân không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Năm đó sự tình, vẻn vẹn chỉ có như vậy một phần nhỏ người biết tình hình thực tế. Mà ta cũng đúng lúc là người biết chuyện một trong. Tuy nhiên ta biết chân tướng sự tình, nhưng là cái này lại thuộc về cao tầng bí mật, căn bản là vô pháp. Chấm ngoặc kép. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Người biết, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận chính mình sai. Cho nên, ta đủ khả năng làm liền là đứng tại ngươi bên này. Yên lặng ủng hộ, Lam Vũ Hân thanh âm từ từ trở nên nhu hòa, lại từ từ trở nên chờ mong. Ta biết ngươi muốn là cái gì. Ta tin tưởng ngày đó tổng đem sẽ tới. Chỉ mong đi. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn biết để bọn hắn thừa nhận chính mình sai lầm là gian nan dường nào. Ta hội một mực ủng hộ ngươi. Lam Vũ Hân quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Lam Phong cũng không có cự tuyệt. Mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Ta đại ca hắn cũng không biết năm đó chân tướng sự tình. Lại thêm Tô Đồ Long cùng Tần Thú bọn người châm ngói. Cho nên hắn đối ngươi địch ý rất sâu. Nếu như hắn có cái gì đắc tội ngươi địa phương, còn mời không cần để ở trong lòng. Lam Vũ Hân muốn mở miệng nói. Ta biết, Lam Tuyệt có thể trở thành Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng ta vì hắn cảm thấy cao hứng. Những năm này ngược lại là vất vả hắn. Hắn là một tên hợp cách quân nhân. Lam Phong mở miệng cười. Đối với Lam Tuyệt ngược lại là có chút tán thưởng. Lam Vũ Hân nhẹ nói. Sau đó, hai người liền lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, lên đường bình an xa. Lam Phong Phương mới mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc. Quay đầu hướng Lam Vũ Hân nói. Liền đưa đến nơi đây đi. Thời gian không còn sớm. Người cũng nên trở về. Vậy chính ngươi bảo trọng. Lam Vũ Hân cười gật đầu. Sau đó cất bước quay người rời đi. Biến mất ở trong màn đêm. Nhìn lấy Lam Vũ Hân biến mất bóng lưng, Lam Phong cười. Sau đó cất bước tiếp tục hướng phía trước. Lam Phong cũng không có hướng trung tâm thành phố phồn hoa khu vực hành tẩu, mà chính là lựa chọn vắng vẻ trong rừng đường nhỏ. Ước chừng đi 10 phút đồng hồ, Lam Phong tại một đầu không người cổ lão ngõ hẻm trong hẻm nhỏ dừng lại. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo lâu như vậy, cũng nên ra đi. Hiu. Lam Phong lời nói còn chưa vừa dứt. 9 cái tạo hình đặc biệt giống như gai sắc đồng dạng phi tiêu liền vạch phá đêm tối cùng không. Khí mang theo lăng liệt sát cơ đối hắn mãnh liệt bắn mà đến. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện. 9 cái giống như gai sắc đồng dạng phi tiêu tại hướng về Lam Phong mãnh liệt bắn qua trên đường. Vậy mà quỷ dị phát sinh phân liệt. Mỗi một mai phi tiêu đều hóa thành 9 cái ngân châm phẩm chất hắc sắc ám khí dung nhập vào trong. Bóng tối, lặng yên không một tiếng động đối Lam Phong bắn tới. Đem hắn trốn tránh bộ vị toàn diện bao phủ. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức thẳng tới Lam Phong tâm linh. Thật mạnh, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia giật mình tới. Đinh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Một thanh tạo hình đặc biệt quân đao hiện lên ở Lam Phong trong tay. Bị giống như quỷ ảnh đồng dạng huy động. Mau lẹ như ảnh đem những mãnh liệt bắn đó mà đến hắc sắc ngân châm ám khí chỗ tới. Phát ra thanh thúy thanh âm. Hiu. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Lam Phong Phương mới vừa vặn đem những này hắc sắc ngân châm ám khí đánh rơi. Liền có đại lượng phi tiêu lần nữa đối hắn nổ bắn ra mà đến. Về số lượng vẫn là 9 cái. Chỉ là cái này 9 cái phi tiêu cũng không có phát sinh phân liệt. Chúng nó tốc độ cùng tính nguy hiểm so với trước đó nhanh hơn. Tính nguy hiểm còn mạnh hơn. Lam Phong sắc mặt phát lạnh. dưới chân thái cực toái bộ không chút do dự thi triển mà ra. Thân thể giống như quỷ ảnh đông tránh tây tránh. Rốt cục tránh đi cái này 9 cái ngân châm lợi khí công kích. Không hổ là đã từng long thứ. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại cái hẻm nhỏ ở trong. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại ngõ nhỏ lối vào. Một đạo thon dài mà tịnh lệ thân ảnh thì là chậm chậm địa nổi lên. Tại nàng trong tay cầm hai thanh tạo hình đặc biệt ngân sắc súng lục. Hiển nhiên, trước đó những mãnh liệt bắn đó mà ra ngân châm ám khí bắt đầu từ trong tay nàng ngân sắc súng lục. Phát xạ mà ra, Tô Việt Phượng, nhìn lấy này nổi lên hiên ngang dáng người. Lam Phong ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện ra một tia hàn quang đến. Lập tức điều mở miệng cười nói. Đêm hôm khuya khoát ngươi không trở về nhà hảo hảo ở lại. Còn trên đường đi đi theo ta. Chẳng lẽ nói ngươi là đối ta nhất kiến trung tình. Muốn cùng ta mở cái gian phòng tiến hành thân thể luận bàn. Đối với người Tô gia, Lam Phong luôn luôn đều không có bất kỳ cái gì mảy may hảo cảm. Muốn chết, Tô Việt Phượng sắc mặt như lạnh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo. Tô Việt Phượng thân thể tại đen nhánh dưới bóng đêm hóa thành một đạo hắc sắc mị ảnh. Lặng yên không một tiếng động tới gần Lam Phong bên cạnh. Tại này trắng nõn trên tay. Hiện ra một thanh sắc bén dao găm đến. Thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Một màn này, nhanh đến cực hạn. Gần 50 mét cự ly ngắn xông vào vậy mà không đến 3 giây đồng hồ thời gian liền đến. Còn như thiểm điện vạch phá đêm tối. Khiến cho đến Lam Phong đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy hậu phương triệt hồi. Đinh, thế nhưng là, Tô Việt Phượng thân thể lại như bóng với hình. Sắc bén kia dao găm liền giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần chăm chú địa tiếp cận Lam Phong. Mắt thấy vô pháp kéo ra giữa song phương khoảng cách. Lam Phong trong tay quân đao đón đỡ mà ra. Cùng Tô Việt Phượng sắc bén kia dao găm tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sắc bén dao găm tại Lam Phong cứng rắn quân trên đao ma sát. Trong đêm tối sáng lên vô số tia lửa tới. Đông, công kích bị ngăn trở. Tô Việt Phượng trong mắt sát ý càng sâu. Nàng đùi ngọc mang theo lực lượng cường đại giống như lò xo đồng dạng đối Lam Phong bụng dưới đá ra. Tuy nhiên Lam Phong phản ứng tốc độ lại là cực nhanh. Đồng dạng là một chân chính diện đá ra. Theo Tô Việt Phượng bàn chân tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, cường đại phản chấn lực lượng còn như núi lửa đồng dạng bạo phát. Khiến cho đến Tô Việt Phượng cùng Lam Phong sắc mặt đều là biến đổi. Bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động phải không ngừng mà lui lại. Bọn họ mỗi một lần khi lui về phía sau, bàn chân rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Từng đạo mảnh cái khe nhỏ từ trên mặt đất lan tràn mà ra. Chứng kiến lấy giữa hai người va chạm lực lượng mạnh mẽ. Lam Phong một liền lui về phía sau trọn vẹn 5 bước có thừa phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện lui lại bát bộ khoảng chừng Tô Việt Phượng. Trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó kinh ngạc rất nhanh chính là bị nồng đậm ngưng trọng thay thế. Cái này Tô Việt Phượng thực lực mạnh. Vượt xa Lam Phong tưởng tượng. Đừng nhìn ra hỏa này là nữ nhân. Nhưng là bất luận là nàng chỗ có lực lượng vẫn là tốc độ đều bị vô số nam nhân theo không kịp. Nếu để cho Lam Tuyệt theo nữ nhân này đánh một trận lời nói. Chỉ sợ thân phụ cũng khó khăn chia. Tô Đồ Long phái ngươi đến. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Việt Phượng, trầm giọng nói, hắn còn không mời nổi ta. Tô Việt Phượng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng từ Tô Việt Phượng miệng bên trong truyền ra. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết ta? Chúng ta giữa song phương tựa hồ cũng không có cái gì khúc mắc. Dù sao ta mới lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt. Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra. Mặc dù lớn nửa đêm có thể theo dạng này một cái mỹ nữ tại không người trong hẻm nhỏ liếc mắt đưa. Tình là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Nhưng là ai bảo cái này mỹ nữ là một cái siêu cấp đại quả ớt. Lam Phong mới nghe liền bị nghẹn. Trực giác nói cho Lam Phong, nữ nhân này cũng không phải một cái đèn cạn dầu, để cho người ta không thể khinh thường. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Lam Phong thật đúng là không nguyện ý theo nữ nhân này là địch. Nói như vậy, đối phó nữ nhân phương diện này Lam Phong áp dụng đều là nhu hòa thủ đoạn. Theo đối phương giữ gìn mối quan hệ trở thành bằng hữu, thậm chí phát triển thành tình nhân. Pháo, bạn cái gì? Bình thường đều rất ít đánh, bởi vì Lam Phong biết nữ nhân khó chơi. Cũng tỉ như nói yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm đi. Chờ trụi là cái này một nữ nhân, cũng đủ để khiến cho Lam Phong nhức đầu. Để hắn bản thân địa cảm nhận được cổ nhân nói tới tình nguyện đắc tội tiểu nhân, cũng không muốn đắc tội nữ nhân, trong lời này ẩn chứa khắc sâu hàm nghĩa. Nếu như lại thêm một cái so yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm càng thêm cường đại Tô Việt Phượng, Lam Phong thật sự là đầu đều muốn nổ. Bạch, thế nhưng là, Tô Việt Phượng lần này căn bản liền không có trả lời. Nàng thân thể giống như một đạo quỷ mị thẳng đến Lam Phong mà đến. Chỉ thủ trong tay nàng tại đêm tối phía dưới chiết xạ ra lộng lẫy quang mang đến. Tràn ngập vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, Tô Việt Phượng chỉ thủ trong tay quỷ dị xoay tròn. Liền giống như xoay tròn đao nhận. Không phân rõ nó công kích động tĩnh cùng phương thức, hướng về Lam Phong cổ gọt đi. Một chiêu này, tại ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng được xưng là ảnh sát. Nữ nhân này quả nhiên là lạnh nhạt vô tình, sắc bén cùng cực, sát phạt quyết đoán, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lam Phong thần sắc băng hàn. Trong tay quân đao nhanh như thiểm điện vung ra, không ngừng mà ngăn cản Tô Việt Phượng giao găm công kích. Đâm, chặt. Cản, chọn, một hệ liệt tiến công cùng động tác phòng ngự tại Lam Phong cùng Tô Việt Phượng trên tay không ngừng mà biến đổi. Tại đêm tối dưới chỉ thấy hai đạo bóng dáng đang không ngừng tiến hành kịch liệt giao phong. Đây mới là tuyệt thế cao thủ, siêu cấp cường giả phong phạm. Lam Phong thân thể tại Tô Việt Phượng công kích phía dưới không ngừng mà lui lại lấy. Lộng lẫy tia lửa tại hắn trước mặt không ngừng mà nở rộ đều đem Tô Việt Phượng công kích chỗ tới. Theo cùng Tô Việt Phượng không ngừng mà giao thủ, Lam Phong sắc mặt thì là trở nên càng ngưng trọng thêm đứng lên. Tuy nhiên hắn đã sớm nghe qua Tô gia nữ nhân này nghe đồn, nhưng lại vẫn như cũ đánh giá thấp nữ nhân này thủ đoạn. Nếu như vẻn vẹn là từ trên thực lực mà nói lời nói, nữ nhân này đủ để đem 100 cái Tô Đồ Long cho miểu sát. Nàng công kích sắc bén mà sắc bén, nhìn không ra bất kỳ chiêu thức cùng phương pháp. Chỉ thủ trong tay nàng công kích không hề giống hắn sử dụng dao găm người như vậy duy nhất, mà chính là cực kỳ sáng chế mới cùng vượt qua lực. Đồng thời theo nàng công kích không ngừng mà chuyển rời cùng điệp ra, nàng dao găm bên trên lực công kích thì là trở nên càng phát ra sắc bén cùng bưu hãn. Nữ nhân này, cường đại đến không tưởng nổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.